Cái này 13 cây rồng thần đồng xanh trụ, liền thả ra thanh quang, cùng Bạch Lộc Sơn long mạch, nối liền chung một chỗ. Thập Tam Thần Long Đại Trận, lúc này mở, nó hạch tâm, chính là ở chỗ long mạch, chỉ phải nắm giữ long mạch, là được vững vàng nắm giữ Thập Tam Thần Long Đại Trận. Tương đương với có một tôn võ đế chấn giữ Tây Hoang. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.